kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, mặt trời gia hộ. 6000 chữ đại chương. Thí luyện nhiệm vụ: Thiên nhân hợp nhất minh tưởng là vô cực một đạo tâm linh tu hành. Cũng là vô cực chi đạo căn bản, thân là vô cực một mạch truyền nhân. Túc chủ cần rèn luyện thân thể, mà luyện tâm trí, cho đến thân tâm hợp nhất, cũng cuối cùng để thể nội tiểu vũ trụ cùng ngoại giới thiên nhiên ở vào thiên địa hợp nhất trạng thái. Loại này trạng thái dưới, túc chủ đem thu hoạch được võ thuật u du, võ thuật u du. Túc chủ đem tự thân tâm linh cùng ý chí giao phó lưỡi kiếm phía trên, lấy tự thân ý chí chặt đứt hết thảy. Khi túc chủ ý chí đầy đủ cứng cỏi lúc, võ thuật u du nhưng hàng yêu, chấn ma, chặt đứt hết thảy. Võ thuật u du, master ie kỹ năng. Không nghĩ tới cái này vậy mà là minh tưởng sau một cái cảnh giới. Mà lại, nhìn võ thuật u du vậy mà là hoàng kim cấp kỹ năng. Vẻn vẹn e kỹ năng võ thuật u du trở thành hoàng kim kỹ năng, lục thần vẫn là thật kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lục thần liền phản ứng lại. Master Yi xưng hào là kiếm sư u du, mà không phải cao nguyên chi vương. Từ cái danh xưng này nhìn, kiếm sư u du Master Yi không phải dựa vào huyết thống trở thành cường giả. Đối với kiếm sư u du mà nói, hắn mạnh nhất hẳn là võ thuật u du. Cũng bởi vậy, võ thuật dù là hoàng kim kỹ năng chuyện đương nhiên. Đồng thời, từ hệ thống thông tin bên trong, lục thần suy nghĩ càng nhiều, đem tự thân ý chí giao phó trong tay lưỡi kiếm, đánh bại yêu, chấn ma, cái này không phải liền là chân thực tổn thương sao? Ngược lại là rất phù hợp trong trò chơi miêu tả, mà loại này võ thuật u du tại này phương thế giới hẳn là xưng là kiếm ý. Đem minh tưởng đề thăng làm đến hoàng kim cấp, ta đem thu hoạch được kiếm ý, vô cực chi ý. Lục thần không nghĩ tới minh tưởng cái này phụ trợ loại kỹ năng đến cao cấp vậy mà trở thành kiếm ý. Bất quá, kiếm ý là tinh thần ý chí loại năng lực, mà minh tưởng cũng thế. Hiện tại phát hiện minh tưởng mới là kiếm sư u du mạnh nhất truyền thừa. Cái này cũng không có mau bệnh. Chỉ là, minh tưởng tuy tốt, lại không cách nào trợ giúp lục thần vượt qua lần này nan quan. Hắn hiện tại cần không phải tinh thần chống cự năng lực, mà là khôi phục năng lực. Đối với cái này, lục thần cũng không có uể oải. Lần này không được, vậy liền tăng lên đẳng cấp đổi lấy mới kỹ năng. Dù sao ta hiện tại điểm rèn luyện nhiều, linh khí giá trị cũng nhiều. Lúc ấy tại Vương Thành, lục thần liền không có đem điểm rèn luyện toàn bộ tiêu hao hết, mà sở dĩ tồn lưu gần 13 vạn điểm rèn luyện. Lục thần chính là sợ hãi lôi đài thi đấu bên trên ngoài ý muốn nổi lên hoặc là tình huống khác. Mà bây giờ, ngoài ý muốn không có xuất hiện, tình huống khác xác thực xuất hiện. Chỉ dựa vào lục thần hiện tại thực lực đã không cách nào tiếp tục kiên trì, cũng là nên vận dụng điểm rèn luyện thời điểm. Quả nhiên, dự lưu điểm rèn luyện là đúng. Tại Vương Đình lúc nếu như ta tăng lên, khi đó ta hẳn là sẽ khuynh tình tại công kích kỹ năng hoặc là phòng ngự loại kỹ năng. Đối với khôi phục loại kỹ năng cũng không thích. Bởi như vậy, lúc này liền phiền toái. Nhưng ta đầy đủ sáng suốt, vì mình thông minh cảm giác được tự hào. Lục thần cũng là nhanh chóng mở miệng nói. Hệ thống, tăng lên man cốt đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man cốt tăng lên tới cấp 2, cần tiêu hao 2 vạn điểm điểm rèn luyện. Tăng lên, tại tăng lên quá trình bên trong, Vân Châu thiên tài khiêu chiến một mực không ngừng. Thậm chí, lục thần phóng thích minh tưởng thời điểm, Vân Châu thiên tài cũng đang điên cuồng công kích. Chỉ là, lục thần nguyên bản phòng ngự liền đầy đủ làm người tuyệt vọng. Minh tưởng thời điểm tế bào càng thêm sinh động. Loại này trạng thái dưới tế bào đối với các loại đả kích có 10 phần kháng tính. Ở vào như thế trạng thái dưới lục thần, căn bản không sợ công kích. Cũng bởi vậy, lục thần một bên phóng thích minh tưởng, một bên tăng lên, đỉnh lấy trước người Vân Châu người công kích. Lục thần thực lực không ngừng kéo lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man cốt tăng lên tới cấp 2. Tiêu hao 20.000 điểm điểm rèn luyện, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 3, thể chất cộng 5, khí huyết cộng 5, xương cốt cường độ cộng 10. Hệ thống nhắc nhở, thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 15, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 15, khí huyết cộng 15, xương cốt cường độ cộng 30. Hệ thống nhắc nhở, thụ thứ hai trái tim ảnh hưởng, túc chủ tiến giai thời điểm, khí huyết cộng 10, tiếp tục tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 30.000 điểm điểm rèn luyện, man cốt đẳng cấp đề thăng làm cấp 3. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 40.000 điểm điểm rèn luyện, man cốt đẳng cấp đề thăng làm cấp 4. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 50.000 điểm điểm rèn luyện, man cốt đẳng cấp đề thăng làm cấp 5. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man cốt đẳng cấp là cấp 5, thu được một lần kỹ năng rút ra cơ hội, chúc mừng túc chủ. Rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng đại sát tứ phương. Noxus chi thủ Darius quy kỹ năng. Cái này kỹ năng ngược lại là có khôi phục năng lực. Chỉ là cần công kích mới có thể khôi phục có chút yếu. Thay đổi, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến mới kỹ năng diều xoay, Draven quy kỹ năng. Ta không muốn ném búa a. Tiếp tục càng tốt hơn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến mới kỹ năng thiên âm 3, tiếp tục thay đổi. Man nhân chiến sĩ cái nghề nghiệp này bởi vì lục thần ngay lúc đó phòng làm việc không có làm xong nguyên nhân. Nó kỹ năng kho là từ công cộng kỹ năng trong kho rút ra. Mà nơi đó kỹ năng thực sự là quá nhiều. Lục thần chỉ có thể từng cái thay đổi. May mắn là tại thôn phệ hết tam nguyên trọng thủy về sau, lục thần linh khí giá trị đạt tới 300. Dù là tại đến đại kiếm khách lúc tiêu hao không ít, lục thần trong tay linh khí giá trị còn dư lưu không ít. Cái này đầy đủ hắn đổi lấy đến một cái khôi phục loại kỹ năng. Nếu như có thể thu hoạch được tinh nữ đại chiêu cầu nguyện liền tốt. Như thế liền có thể thu hoạch được cuồn cuộn không ngừng khôi phục năng lực. Dungeon Fighter bên trong cuồng chiến sĩ tử vong kháng cự cũng được. Mặc dù khí huyết sẽ không duyên cớ sinh ra, tử vong kháng cự hẳn là nghiền ép tự thân tiềm lực để thân thể ngay lúc đó thương thế khôi phục. Nhưng cái này kỹ năng cũng không tệ. Cứ như vậy, vì thu hoạch được khôi phục loại kỹ năng, lục thần thay đổi đang không ngừng kéo dài. Mà khi lục thần trong tay linh khí giá trị chỉ có 80 lúc, hắn ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Có kim sắc quang mang ánh vào tại lục thần trong mắt. Kim sắc, vậy mà là hoàng kim kỹ năng. Vận khí của ta rất không tệ a. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao phí 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến hoàng kim cấp kỹ năng mặt trời gia hộ. Mặt trời gia hộ cấp bậc hoàng kim được từ Ego Ramesses 2. Kia là thống trị cổ Ai Cập Pharaoh chi vương, tự so vì mặt trời, cũng nhận mặt trời gia hộ hiệu quả. Tại mặt trời quang mang bao phủ phía dưới, túc chủ sẽ nhận cực lớn gia trì, dưới ánh mặt trời túc chủ thương thế sẽ nhanh chóng khép lại. Trên người tiêu hao cũng sẽ nhanh chóng bổ túc, đồng thời, thân dưới thái dương, túc chủ vận khí cũng sẽ biến tốt, mặt trời gia hộ. Vậy mà là cái này kỹ năng. Ta nhớ được cái này kỹ năng tại FGO trong miêu tả là Ozymandias. Raesis 2, nhận thần mặt trời ra gia hộ. Phe mình toàn thể NP gia tăng cộng cường hóa xác suất thành công tăng lên. Một hiệp, NP gia tăng cái hiệu quả này tại trong hiện thực cải biến. chính là thương thế sẽ nhanh chóng khép lại, cường hóa xác suất thành công tăng lên, hẳn là vận khí gia tăng vận khí kỹ năng, rất tốt, ha ha ha, liên tiếp mấy đạo tiếng vang, biểu thị lục thần cao hứng, mà đây quả thật là rất khiến người cao hứng, gia tăng vận khí, mặc dù hiển thị rõ ban ngày, nhưng đây cũng là một cái thần kỹ, hệ thống, cố hóa đi, nương theo lấy lục thần thanh âm, kia kỹ năng hóa thành một vệt kim quang tản mát tại lục thần thân thể bên trong. Mà lần này, lục thần không có đạt được bao nhiêu tin tức, nhưng tự thân tế bào nhưng lại có một chút cải biến. Tiến giai hoàn thành rất nhanh, mà khi tiến giai sau khi hoàn thành, sau đó chính là vô cùng suy yếu đánh tới. Kia là kỹ năng cố hóa lúc tiêu hao. Chỉ là, còn không đợi lục thần suy yếu lan đến gần tự thân. Bị ánh mặt trời chiếu lục thần, liền cảm giác được một trận thoải mái, cảm giác liền tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Kia mặt trời quang mang chiếu xạ, để lục thần có loại trở về nhà bên trong cảm giác. Kia là ấm áp, thoải mái dễ chịu, làm người an tâm vườn địa đàng. Tại loại này thoải mái dễ chịu cảm giác bên trong, lục thần tiêu hao khí huyết khôi phục nhanh chóng, tự thân tâm tình, thậm chí đều tại biến tốt, mặt trời gia hộ thật đúng là không tệ a. Hiện tại ta, trừ có thể xưng là con của gió, hẳn là cũng có thể xưng là thái dương chi tử đi. Không, còn quá yếu, muốn trở thành chân chính thái dương chi tử. Ta gia hộ ít nhất phải tăng lên tới thất thải thần thoại cấp bậc mới được. Bởi vì mới được kỹ năng, lục thần đang cảm thán. Cũng bởi vì mặt trời gia trì mà cảm giác được thư thái. Chỉ là, ngay tại hắn hưởng thụ lúc, thanh âm tức giận tại lục thần dưới thân vang lên. Hỗn đàn, công kích ta đi, đột nhiên thanh âm, để lục thần sững sờ, cúi đầu. Lục thần mới phát hiện, một cái cầm trong tay quyền sáo Vân Châu thanh niên chính khí thở hổn hển ngồi dưới đất. Nhìn xem hắn, lục thần sửng sốt một chút, ngươi vẫn còn ở đó. Lời này vừa nói ra, kia Vân Châu thanh niên sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến đỏ. Sau đó, một ngụm máu tươi trực tiếp bị hắn phun tới. Như thế một màn, để lục thần thật kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta còn không có công kích ngươi thì không chịu nổi. Các ngươi Vân Châu thiên tài, tâm trí cũng quá yếu đi. Lời này, để kia tức giận đến thổ huyết thanh niên. Chỉ vào lục thần thân thể đều đang phát run. Ta liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, hắn toàn lực một quyền đánh vào lục thần trên thân. Đây là hám thiên tông cao đồ. Quyền pháp cùng lục thần lực chấn động không sai biệt lắm. Kia toàn lực một quyền, có thể xuyên thấu phòng ngự, công kích đến địch nhân yếu ớt nội tạng. Cũng là bởi vì có này quyền pháp, tại Vương Đình thời điểm, hám thiên tông môn nhân đệ tử mới có thể nói muốn kiến thức một chút lục thần nghiêu ma chấn động. Quyền, đáng tiếc, có lẽ hám thiên tông chấn phái công pháp cùng nghiêu ma chấn động quyền không sai biệt lắm. Nhưng lục thần cùng cái này hám thiên tông môn nhân chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt. Lục thần một quyền có thể chấn động vài trăm mét có hơn. Mà trước mắt hám thiên tông môn đồ, quyền lực của hắn mặc dù có thể xuyên thấu tử vật, lục thần khí huyết lại mang theo cá nhân hắn ý chí. Đây chính là kia hám thiên tông thiên tài thanh niên mặc thấu không được, mà bị khí huyết chi lực ngăn trở một chút, kia hám thiên tông môn nhân toàn lực một quyền, lục thần lại cảm giác mình liền tựa như bị tiểu khẩn thiết đập nhẹ một quyền. Đục trên thân tiếp theo một ít chuyện đều không có, nhìn xem thờ ơ lục thần, kia sử dụng toàn lực hám thiên tông môn đồ con mắt đảo một vòng. Trực tiếp tức đến ngất đi. Cái này khiến lục thần có chút im lặng. Cái này choáng, ý chí có chút yếu thú. Lời này nếu như bị kia ngất đi thiên tài nghe được, người kia có thể khí trực tiếp tỉnh lại. hắn ý chí coi như không sai, nhưng lại không tệ ý chí, cũng bị lục thần tiêu ma không sai biệt lắm. Vừa rồi lục thần tại tăng lên, mà vị này thanh niên ngay tại dùng nắm đấm không ngừng cuồng ẩu lục thần. Nhưng liên tiếp công kích gần một phút lục thần nhưng không có cảm giác. Kỹ năng khôi phục câu đầu tiên chính là ngươi vẫn còn. Cái kia thanh niên chỉ là giận ngất, mà không phải trực tiếp tức chết. Đã coi như là ý chí không tệ. Chỉ có thể nói, thể chất cao liền là vô địch. Cao tới trình độ nhất định, lục thần đều đã có thể không nhìn rất nhiều công kích. Lắc đầu, lục thần trực tiếp đem kia thanh niên ném cho Vân Châu bên kia. Giận ngất đi Vân Châu thanh niên vẫn là rất có lực hấp dẫn. Nhưng bây giờ, Vân Châu bên kia chỉ cần thực lực hơi cao một điểm cường giả, liền không người đi chú ý kia thanh niên. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lục thần. Đồng thời, nhìn xem lục thần khí thế, bọn hắn minh bạch, lục thần thực lực lại tăng lên. Nhưng lần này, bọn hắn không có chấn kinh, chỉ cảm giác đến tâm mệt mỏi. Tên kia, thực lực lại tăng lên, ta cảm ứng đến, ha ha, ta cảm thấy vị vương tử kia tuyệt đối là man thần hài tử. Nếu không không có khả năng mạnh như vậy, đừng ngốc, man thần đã sớm tử vong vô số năm. Ngươi sẽ không bị tức xỉu đi. Những cái kia Vân Châu đại lão, từng cái ngồi trên ghế, đều có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì chiến đấu thắng lợi mà khiến cho thực lực không ngừng tăng lên. Loại này thiên phú, để bọn hắn căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Đồng thời, có lòng người mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng có người chú ý sau đó sự tình. Cần nhận thua sao? Tên kia tựa như chỉ cần thắng lợi, thực lực liền sẽ không ngừng tăng cường. Chúng ta không cách nào thắng qua hắn. Không, còn có cơ hội, hắn thể lực tuyệt đối phải hao hết. Tại phát hiện không người là lục thần đối thủ lúc, Vân Châu chỉ có thể hy vọng đem lục thần kéo đổ. Đáng tiếc, sớm có dự liệu lục thần lưu giữ không ít điểm rèn luyện. Mà khi tiêu hao 14 vạn điểm rèn luyện đến man thể chiến sĩ cấp 5, cũng quất đến mặt trời gia hộ về sau, lục thần đã không sợ tiêu hao, trừ phi các ngươi có thể kéo đến trong đêm, nếu không, ta là sẽ không thua. Giống như Thái Dương chi tử lục thần, mang cho Vân Châu người, là triệt để tuyệt vọng, từng cái thiên tài bị không ngừng cử đi, sau đó, từng cái thiên tài lại choáng lấy bị ném đi xuống tới. Đây là không có biện pháp sự tình. Vân Châu thiên tài cũng phi thường cố gắng. Nhưng bây giờ tình huống là, lục thần giống như thân thể kiện toàn đại nhân, mà Vân Châu thanh niên lại là chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài. Đây chính là cả hai thuộc tính cơ sở chênh lệch. Dù là những cái kia Vân Châu thiên tài đều có đặc kỹ. Cái này nói ta sẽ taekwondo, một cái khác nói ta sẽ đấu kiếm, càng có nói mình đang luyện tập tán đả, thậm chí còn có người nói ta sẽ vũ lang bát quái côn. Nhưng năng lực lại phức tạp, lục thần bằng vào mạnh hơn một mảng lớn thể trạng, còn là có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Rất tàn nhẫn chính là, lục thần cái này đại nhân, vẫn là người mặc nguyên bộ trọng khải. Cái này hoàn toàn chính là khi dễ người. Chỉ có thể nói, thất thải thần thoại chính là NB. Lục thần hao phí gần 1,000 điểm linh khí giá trị hoàn toàn đáng giá. Bị lục thần đánh bại người càng đến càng nhiều. Mà lục thần tự thân khí tức thì là tại mặt trời chiếu rọi xuống càng ngày càng đủ. Thậm chí, mắt thấy có trạng thái về đầy dấu hiệu. Cái này khiến Vân Châu cao tầng hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại sở dĩ còn có người lên đài, chỉ là không muốn thu hoạch được một cái không dám chiến xưng hào mà thôi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Vân Châu thiên tài chỉ có cái cuối cùng, mà cái kia vẫn là lục thần người quen Y Dung. Thấy được nàng lên đài, lục thần cũng là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn khóe miệng nở một nụ cười kia nhìn có chút ôn hòa, Cái này khiến đối diện Y Dung không khỏi sững sờ một chút. Cười Lục Thần, vậy mà để nàng có chút động tâm cảm giác. Đây không phải Y Dung đa tình, mà không phải cái khác, mà là mặt trời gia hộ năng lực. Tại cổ đại, mặt trời là hoàn mỹ, chói mắt, cũng bởi vậy vô luận tại cái kia trong thần thoại, mặt trời hóa thân cũng là soái khí mỹ lệ. Hoàng kim là mặt trời hóa thân, như mặt trời mỹ mạo, ánh nắng nam hài, tỷ lệ vàng dáng người. Đây đều là mượn mặt trời ca ngợi những người khác mỹ mạo cùng ngoại hình. Mà Lục Thần thu hoạch được mặt trời gia hộ, tự thân ngoại hình cũng bị tạo nên một chút, trở nên tuấn mỹ một chút. Đương nhiên, bởi vì Lục Thần bản thân là tại là quá mức cao lớn dữ tợn. Vẻn vẹn hoàng kim sơ cấp gia trì, cũng không có để Lục Thần trở nên đi lại liền hấp dẫn lòng người. Nhưng cười lên Lục Thần, xác thực có loại ấm áp lòng người hiệu quả. Đây chính là mặt trời gia hộ ẩn tàng năng lực. Cao lớn uy mãnh Lục Thần đột nhiên cười ôn hòa, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nhưng nếu như Cơ Hồng Điệp tại nơi này tuyệt đối sẽ sợ hãi. Một mực không nói, cẩu cười Lục Thần đột nhiên cười. Đây cũng không phải là chuyện tốt, mà là có chuyện kinh khủng muốn giáng lâm. Cơ Hồng Điệp nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thần lộ ra ý cười. Là mình bị nhét vào trong dương đưa cho Lục Thần coi như lễ vật. Mà đêm đó Lục Thần sau khi cười xong, chờ đợi nàng là vô tận thống khổ cùng tra tấn. Đêm đó đùa bỡn để Cơ Hồng Điệp đến bây giờ cũng không dám hồi tưởng. Đương nhiên, những cái kia đều là Cơ Hồng Điệp chuyện riêng tư. Lúc này Y Dung còn không biết nguy hiểm tới gần. Nhìn thấy Lục Thần tiếu dung về sau, còn muốn lấy cùng Lục Thần chào hỏi. Chỉ là không đợi nàng mở miệng, Lục Thần tiếp xuống tới một câu, liền để nàng toàn bộ thân thể đều tại phát lạnh run rẩy. Cảm ơn ngươi a, các ngươi nơi đó thế nhưng là có mấy cái thiên tài đều phi thường khó giải quyết. Nếu không phải tin tức của ngươi để ta sớm có chuẩn bị, ta thật không nhất định có thể thắng lợi. Lời này để Y Dung đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền muốn đến cái gì, sắc mặt đều bóp méo. Ngươi đang nói cái gì? Ta nhưng cái gì cũng không có nói cho ngươi. Lời này vang lên về sau, Lục Thần đầu tiên là một tiếng, tựa như có chút không hiểu, nhưng rất nhanh Lục Thần liền lại a một tiếng, tựa như minh bạch cái gì. Ta biết, ngươi cái gì cũng không có nói cho ta. Đánh bại Vân Châu thiên tài là chính ta cố gắng. Lời này Lục Thần nhìn như thật có lỗi, nhưng thanh âm nhưng không có thu nhỏ. Mà lời này nói ra về sau, Y Dung còn không có nói cái gì. Chung quanh vô số Vân Châu người lại triệt để huyên náo, lại đem tin tức của chúng ta để lộ cho man nhân. Vân Châu phản đồ, quả nhiên là ma môn yêu nghiệt. Ta đã sớm nói những tên kia đều không thể tin, vậy mà vì bản thân tư dục tiết lộ tin tức của chúng ta, người của ma môn đều đáng chết. Phản đồ, chết cho ta, giết cái kia phản đồ. Ngoặc kép, so với địch nhân, vẫn là phản đồ càng hỏng bét người chán ghét. Mà Vân Châu người kia từng tiếng phẫn nộ la lên, cũng làm cho Y Dung tâm chìm tới đáy chìm xuống tới. Tiết lộ tình báo chuyện này là có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như Vân Châu thắng lợi, tình báo tiết lộ liền tiết lộ, Vân Châu người còn có thể dùng. Đạt được tình báo các ngươi cũng không thắng được. Đến chào phúng man nhân. Nhưng khi Vân Châu thất bại, hết thảy lại khác biệt. Lúc này Vân Châu người đem bọn hắn thất bại quy hết tại ma môn tình báo tiết lộ bên trên. Đối với cái này, Y Dung tự nhiên là liều mạng phản bác. Không phải, ta không có. Đáng tiếc, như vậy nếu như những người khác nói ra còn có một chút có độ tin cậy. Nhưng ma môn danh vọng tại Vân Châu hoàn toàn nát. Phổ thông Vân Châu người căn bản không tin ma môn. Về phần Vân Châu cao tầng, những tên kia đều là nhân tinh. bọn hắn đương nhiên biết Lục Thần lời nói là giả. Có được thực lực, bọn hắn biết Lục Thần thắng lợi tất cả đều là bằng vào thực lực nghiền ép. Căn bản không có trêu đùa âm mưu quỷ kế gì. Nhưng biết những này, bọn hắn lại tất cả đều trầm mặc. Mà trầm mặc nguyên nhân một cái là bởi vì bọn hắn cùng ma môn quan hệ cũng không tốt, sẽ không giúp bọn hắn đi giải thích. Một cái khác thì là vì trốn tránh trách nhiệm, thất bại trách nhiệm. Vân Châu cùng Man Hoang hội giao lưu đã cử hành 3 lần. 2 lần trước đều là Vân Châu thắng lợi, nhưng ở bọn hắn chủ trì lần này lại là Man Hoang thắng lợi. Nếu như không có nguyên nhân, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Vân Châu nhân dân bàn giao. Mặc dù bọn hắn không sẽ chết, nhưng bị nhục mạ lại là rất bình thường sự tình, mà không có người thích bị mắng. Đồng thời, như quả thật xuất hiện chuyện như vậy, lần này dự thi thanh niên tài tuấn cũng sẽ lọt vào Vân Châu người đại lượng chỉ trích. Cái này đối với những cái kia thiên tài trưởng thành rất là bất lợi. Nguyên bản, bọn hắn đều tại buồn rầu lấy như thế nào giải quyết chuyện này. Hiện tại, lấy cớ có, không phải chúng ta không cố gắng, mà là có phản đồ đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu như không có kia phản đồ để lộ bí mật, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Như thế hoàn mỹ lấy cớ, những cái kia Vân Châu cao tầng không có hỗ trợ la lên đã nể tình. Làm sao lại trợ giúp người của ma môn giải thích? Không, không phải là không có la lên. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện có chút Vân Châu cao tầng bờ môi một mực rung động. Hiển nhiên, bọn hắn tại truyền âm, mà tại truyền âm qua đi, kia đi theo xuất chiến từng cái gia tộc quyền thế môn phái đệ tử, cũng đi theo la lên. Hiển nhiên, kia là Vân Châu cao tầng muốn vứt bỏ tự thân trách nhiệm. Cứ như vậy, tại Vân Châu cao tầng lửa cháy thêm dầu hạ, những cái kia phổ thông Vân Châu tiếng người lấy tiếng gầm càng ngày càng nặng. Tất cả mọi người tại giận mắng người trong ma môn, đám kia tình kích phấn bộ dáng, để Lục Thần sắc mặt có chút xấu hổ, tựa như nói một chút không nên nói đồ vật, nhưng khóe miệng ý cười bảo lộ Lục Thần chân thực tâm tình. Mà Lục Thần đang cười, đối diện Y Dung lại rời khỏi phẫn nộ. Ngươi cái này tạp chủng, liền vì trả thù ta làm đến loại trình độ này sao? Tại Lục Thần ý cười nở rộ thời điểm, Y Dung phẫn nộ đến cực điểm lời nói vang lên. Nghe hắn giận mắng, Lục Thần lắc đầu, nhỏ giọng mở miệng nói, đừng nói như vậy, ta là cảm thụ đến hảo ý của các ngươi, nghĩ hoàn thành vừa rồi chưa hoàn thành kết minh, ta muốn cùng các ngươi hợp tác a. Hợp tác, chính là như vậy, cùng chúng ta hợp tác, để chúng ta lọt vào tất cả mọi người giận mắng. Lúc này Y Dung, kia xinh đẹp trên mặt cổ linh tinh quái đã tiêu tán. Lúc này có chỉ là sát ý, mà tại bạo lộ ra phong mang thời điểm, một đôi ám sắc mũi nhọn cũng bị nàng giữ tại trong tay. Vì chứng minh mình vinh dự, càng thêm để ma môn thoát khỏi nhục mà, nàng đã chuẩn bị đem hết toàn lực, càng chuẩn bị thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Đây là muốn liều mạng vì mình môn phái thoát khỏi nói xấu. Chỉ là, Lục Thần tiếp xuống tới một câu, lại làm cho ánh mắt của nàng nhíu lại. Ta làm có cái gì không đúng sao? Các ngươi lúc ấy chuẩn bị cùng ta hợp tác, không phải cũng là ôm loại tâm tính này tới? Mặc dù man nhân cùng Vân Châu người cùng là nhân loại, nhưng nhân loại ở giữa tranh chấp cho tới bây giờ không ngừng. Ngay lúc đó Y Dung tới, chính là ôm để Thất Vương Tử cùng Lục Thần chia cắt man tộc ý nghĩ tới. Cho Lục Thần tình báo chỉ là thứ một bước, vẫn là vô dụng một bước. Man tộc đều là toàn cơ bắp gia hỏa, tu luyện năng lực cũng rất đơn nhất. Cho dù có tình báo cũng vô pháp đối Vân Châu thiên tài làm ra nhằm vào. Bọn hắn là chuẩn bị dùng vô dụng tin tức bao lấy Lục Thần, sau đó từng bước một ủng hộ Lục Thần, để Vân Châu chính phái ủng hộ Thất Vương Tử. Cứ như vậy tách rời rơi man tộc, như ngao quỷ nỗi man tộc triệt để trở thành giá rẻ tay chân. Vân Châu người tâm tư rất nhiều, Lục Thần lúc ấy cũng không có cùng toàn bộ nhìn trộm đến. Nhưng trực giác tồn tại lại làm cho Lục Thần biết phái Âm Sơn đến mang theo đại lượng ác ý. Cũng bởi vậy, Lục Thần lúc này lời nói, Y Dung không cách nào phản bác. Ngươi cũng biết rồi, không sai biệt lắm, bất quá, những cái kia đều đã qua. Hiện tại, không bằng cân nhắc một chút đề nghị của ta, cùng ta hợp tác như thế nào? Ha ha, nằm trong loại trạng thái này hợp tác. Đúng, chính là nằm trong loại trạng thái này hợp tác. Ngay lúc đó Y Dung đã từng nói cho Lục Thần, Vân Châu những người khác đang ủng hộ Thất Vương Tử, chỉ có bọn hắn ủng hộ Lục Thần, cho nên bọn hắn là Lục Thần lựa chọn duy nhất. Mà bây giờ Lục Thần thì là nói cho bọn hắn, Vân Châu tất cả mọi người tại chán ghét phái Âm Sơn, chỉ có Man Hoang nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Mà hắn Man tộc Thập Tam Vương Tử là phái Âm Sơn lựa chọn duy nhất, bị khi phụ không hoàn thủ cũng không phải Lục Thần phong cách. Mà loại này lấy đạo của người trả lại cho người phương pháp là Lục Thần thích nhất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.